Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 297. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim loại tiểu viên cầu bay đến Cố Cửu trên vai. Dùng tiểu nãi tin tức, đại tiểu thư. Ta hiện tại cho ngươi kết toán tích phân. Cố Cửu ân một tiếng, người chơi Cố Cửu ở, người sống sót trò chơi. Phó bản đoạt được tích phân 50.000, đạt tới mua sắm. Người sống sót trò chơi. Phó bản đạo cụ điều kiện, đạo cụ 1. Truy tung khí, ma năng sản vật, có định vị, truy tung chờ công năng. Công năng đãi người chơi tự hành sờ soạng. Yêu cầu tích phân 10.000, đạo cụ nhị. Hắc tinh thuẫn, phòng ngự đạo cụ, nhưng ngăn cản S cấp cường giả một kích. Yêu cầu tích phân 30.000, đạo cụ tam. Dị tộc căn nguyên thạch, công năng đãi người chơi tự hành sờ soạng. Yêu cầu tích phân 40.000, đạo cụ 4. Ma năng chiến hạm, tiến công, phòng ngự nhất thể, người chơi nhưng ở S cấp thế giới sử dụng. Yêu cầu tích phân 50.000, đạo cụ 13. Không gian bí thuật, dị tộc cường đại nhất bí thuật. Công năng đãi người chơi tự hành sờ soạng. Yêu cầu tích phân 100.000. Cố Cửu nhìn về phía Thương Thành mặt bản bày ra tới đạo cụ. Cảm thấy lần này đạo cụ so yêu ma thế giới đạo cụ thực dụng nhiều. Nhìn liền tưởng mua, nhưng giá cả cũng quý đến thái quá. Người chơi bình thường căn bản mua không nổi. 387 hào tiểu nãi âm thập phần nhiệt liệt vui sướng, đại tiểu thư. Lần này đạo cụ công năng rất cường đại. Chờ ngươi đi S cấp giờ quốc tế đều có thể sử dụng đâu. Mua đi mua đi mua đi. Cố Cửu, quá quý. Người có tích phân nha, 387 hào không có do dự mà báo ra nàng tích phân, người bạn trai cho ngươi rất nhiều tích phân. Có thể mua mấy cái. Cố Cửu hừ nhẹ một tiếng. Người cũng biết là ta bạn trai cấp, lại không phải nàng chính mình kiếm. Hệ thống quản gia có cái gì nhưng cao hứng. Nhưng tích phân không cần. Lưu trữ làm cái gì? Cố Cửu đôi tay ôm cánh tay. Bình tĩnh mà nói. Ta cũng rất tò mò. Các ngươi chủ hệ thống vì cái gì tổng muốn áp bức người chơi tích phân? Chẳng lẽ còn làm cơ khát marketing? Tuyệt đối không có. Còn không phải. Là cái gì? 387 hào lắp bắp mà nói. Ai nha? Nói ngươi đừng cười. Kỳ thật chúng ta hệ thống vận hành cũng yêu cầu tích phân. Tích phân chính là hệ thống vận hành khi yêu cầu năng lượng. Người chơi tích phân đặt ở nơi đó cũng là lãng phí. Không bằng đều cho chúng ta hệ thống vận hành thăng cấp. Đặc biệt là chủ hệ thống. Mỗi lần mở ra không gian thông đạo đưa các ngươi tiến bất luận cái gì thời gian. Cũng là yêu cầu năng lượng. 387 hào nỗ lực mà hướng đáng thương thượng nói. Một trận bán thảm. Cố Cửu buồn cười hỏi. Thực sự có thảm như vậy? Đúng vậy đúng vậy. Chính là thảm như vậy. Cố Cửu gật đầu, không lại dò hỏi, 387 hào nói có nhất định chân thật tính. Nhưng không phải toàn bộ, dư lại giấu giếm mới là mấu chốt nhất. Nàng không có lại dối dám việc này. Dù sao về sau tổng hội biết đến, Cố Cửu mua sắm hắc tinh thuẫn, dị tộc căn nguyên thạch cùng không gian bí thuật. Nguyên bản đờ 4y đà tích phân lập tức thấy đáy. Nàng vẫn chưa đau lòng. Tích phân không có liền đi làm nhiệm vụ. A cấp người chơi chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể đạt được tuyệt bút tích phân. Nếu không mua đạo cụ, thực mau là có thể tích cóp một tuyệt bút. Chỉ cần A cấp người chơi cần mẫn một ít, tích phân cùng kỹ năng đều tùy tay nhưng đến. Tiền đề là đừng gặp được quá hố trò chơi thế giới. Bằng không chính là một cái chết, đại tiểu thư. Muốn đưa ngươi hồi vô giới thành sao? 387 hào dò hỏi. Cố Cửu không theo tiếng. Nàng an tĩnh mà đứng một lát. Làm như ở xuất thần. Sau một lúc lâu. Nàng hỏi. 387 hào. Chúng ta lần này ở trò chơi trong thế giới cuối cùng quyết chiến. Người có nhìn đến sao? Nhìn đến lạp. 387 hào kích động mà nói. Đại tiểu thư giỏi quá. Ác là 11 vị lĩnh chủ chung thực lực bài trước lĩnh chủ. Người có thể lấy được thắng lợi, thuyết minh ngươi hiện tại đã cụ bị chuẩn S cấp người chơi thực lực. Như vậy thực lực, đi S cấp chàng đều được. Bất quá hệ thống quản gia vẫn là cảm thấy bảo hiểm là chủ. không kiến nghị nàng hiện tại đi. Cố Cửu Nga một tiếng, phản ứng thực bình đạm. Đối với thiên không thành chủ nhân, người có thể nhận thấy được sao, không có biện pháp. 387 hào có chút buồn bực, đại tiểu thư. Xem ra vận khí của ngươi không thế nào hảo. Thế giới này đồng dạng ra đời tiếp cận thần o cường giả. Khởi xướng người sống sót trò chơi chúa tể đã cụ bị có thần o thực lực. Chỉ cần thiên không thành bất diệt, ca liền sẽ không biến mất. May mắn người chơi suy tính phương hướng là đúng. Làm nhân loại đi lên tu hành chi lộ, dựa theo thế giới này phát triển. Ma năng sớm hay muộn có một ngày sẽ biến mất. Nếu ma năng biến mất, nhân loại mất đi che chở. Vô pháp ở dị tộc thống trị cùng cường đại hung thú chung sinh tồn. Thực mau liền sẽ bị diệt tộc. Bất quá hiện tại nhân loại đã đi lên tu hành chi lộ. Đương nhân loại biến cường đại sau, liền tính ma năng biến mất, nhân loại cũng sẽ không diệt tộc. Cố Cửu an tĩnh mà nghe, phát hiện người sống sót trò chơi thế giới hướng đi quả nhiên giống như người chơi suy đoán như vậy. Lúc ấy quyết định đem nhân loại mang lên bước lên tu hành chi lộ. Chưa chắc không phải một loại thử. Kết quả chứng minh, nhân loại xác thật có thể tu hành. Phỏng chừng cũng là quy tắc sở cho phép vận mệnh quỹ đạo. Đến nỗi thiên không thành chủ nhân, có phải hay không chờ ma năng biến mất, thiên không thành chủ nhân cũng sẽ biến mất, nói như vậy. Đúng vậy, 387 hào khẳng định mà nói. Thiên không thành chủ nhân là bởi vì ma năng ra đời thần o, nếu ma năng biến mất, hắn liền không có tồn tại tất yếu. Cố Cửu nhấp khẩn môi. Nếu thiên không thành chủ nhân nhận thấy được ma năng muốn biến mất, sẽ cam tâm chính mình gặp phải biến mất vận mệnh sao? Chính như làm chư thiên vạn giới thần o lục tật, vì hủy diệt mà sinh, không tồn tại trong thế, sớm hay muộn cũng nhân hủy diệt mà biến mất, biết rõ chính mình vận mệnh, sẽ thờ ơ sao? Cố Cửu thở sâu, chiều 387 hào nói, đưa ta hồi vô giới thành. Mới vừa trở lại vô giới thành chung cư, Cố Cửu đã bị ủng tiến một cái ôm ấp. A Cửu, nỉ non thanh âm ở nàng bên gáy vang lên. Nam nhân cao lớn thân hình cơ hồ là che ở trên người nàng. Đem nàng gắt gao mà nạp vào trong lòng ngực. Nguyên bản ngưng trọng tâm tình nhiều vài phần sung sướng. Cố Cửu duỗi tay hồi ủng hắn. Hai người ở an tĩnh ban đêm, lẳng lặng mà ôm nhau. Sau một lúc lâu, Cố Cửu hỏi, đều nhớ ra rồi. Ân, nam nhân thanh âm thẹn thùng, làm như có chút chột dạ. Tiểu tiểu thanh mà nói, A Cửu, thực xin lỗi, ta không phải cố ý mất trí nhớ, ta là bị hủy diệt chi lực hố, đúng không? Lục tật thập phần gian nan gật đầu, sợ nàng cho rằng chính mình tìm lấy cớ, vội vàng mà nói, lần này tình huống có chút phức tạp, hủy diệt chi lực cùng ma năng căn nguyên kết hợp, hóa thân vì thiên không thành chúa tể, dùng người sống sót trò chơi khảo nghiệm thế giới kia trí tuệ chủng tộc. Nó càng tiếp cận thế giới quy tắc, cho nên ta, nói xong lời cuối cùng, hắn càng thêm chột dạ, nói đến cùng vẫn là hắn đại ý, không nghĩ tới đã từng bị hắn sở chán ghét hủy diệt chi lực. Bị hắn vứt bỏ lúc sau, sẽ tiến vào như vậy nhiều thế giới, bản năng đi hướng hủy diệt chi lộ, còn không bằng chính mình đã từng đi thu thập trò chơi trong thế giới những cái đó bị xâm lấn biến dị lực lượng màu xám mảnh nhỏ đâu. Ít nhất thu thập này đó màu xám mảnh nhỏ ném về quy tắc chi hải tẩy sạch. Những cái đó thế giới có thể khôi phục bình thường, có thể áp chế hủy diệt chi lực. Đáng tiếc lúc trước hắn không có ý thức được điểm này. Chờ ý thức được khi đã chậm, Cố Cửu hỏi, nếu ngươi vẫn luôn không có ký ức, ngươi có thể hay không bởi vì ma năng biến mất, lợi dụng thiên không thành đem nhân loại cùng dị tộc cùng nhau hủy diệt. Lục tật trầm mặc một hồi lâu, gian nan thanh âm vang lên. Sẽ, hắn nhắm mắt lại, không dám nhìn nàng thất vọng ánh mắt, thậm chí không thể thừa nhận. Hắn chỉ có thể gắt gao mà ôm lấy nàng. Thân thể căng chặt đã có chút run rẩy, nói cái gì cũng không chịu buông ra nàng. Ngươi tưởng lạc chết ta sao? Cố Cửu mở miệng, trong thanh âm có chút bất đắc dĩ. Lục tật sợ tới mức chạy nhanh nới lỏng tay kính nhi. Nhưng vẫn là không có buông ra nàng. trong miệng lẩm bẩm mà nói. Ta không có, A Cửu, ta không nghĩ. Cố Cửu an ủi mà vỗ vỗ hắn bối. Ta biết, ngươi không có ký ức sao? Xem hắn khẩn trương vô thố bộ dáng, nàng trong lòng có chút nhũn ra, không đành lòng lại buộc hắn, thử dùng nhẹ nhàng miệng lưỡi nói. Kia khá tốt, tuy rằng ngươi lúc ấy cái gì đều không nhớ rõ, ít nhất ngươi đối ta còn có cảm giác, sẽ nghe ta nói. Lục Tật cắn cắn môi, nhẹ giọng nói, may mắn ngươi cũng ở, cho nên ta mới có thể trở lại vô giới thành. Không có ký ức, hắn thật sự đem chính mình trở thành thiên không thành chủ nhân, người sống sót trò chơi chúa tể. Nói không chừng có một ngày sẽ bởi vì không cam lòng hủy diệt rớt thế giới kia. Nghĩ vậy loại hậu quả, hắn liền có chút nghĩ mà sợ. Cố Cửu lôi kéo hắn ngồi vào trên sofa, phủng hắn mặt hôn trong chốc lát, cùng hắn cái trán tương đề. Hiện tại hảo chút sao? Nam nhân tái nhợt mặt nhiễm đỏ ửng, thâm trầm con ngươi nhiều vài tia quang mang, ngượng ngùng lại thẹn thùng gật đầu. Tiểu Tiểu Thanh mà nói, A Cửu, ta, xem kia nhiễm dục niệm thần sắc. Cố Cửu khóe miệng khẽ nhếch, trực tiếp ngồi vào trong lòng ngực hắn. Ngày hôm sau, Cố Cửu tỉnh lại khi, liền nhìn đến người chơi hệ thống mặt bản vài cái đãi tăng thêm bạn tốt tin tức cùng Tần Hoang bọn họ phát lại đây tin tức. Nàng đầu tiên là thông qua kia mấy cái bạn tốt tin tức, tiếp theo hồi phục Tần Hoang tin tức. Ở nàng hồi phục sau vài giây, Tần Hoang thông tin liền tới đây. Đại tiểu thư, ngươi tối hôm qua như thế nào không trở về ta tin tức a? Dư Hận Nam bọn họ muốn ở 58 tinh khu thỉnh ngươi ăn cơm đâu. 58 tinh khu nhà ăn đều là lấy tu tiên giới linh lực nguyên liệu nấu ăn là chủ. Chết quý, bất quá ở những cái đó người chơi xem ra, chỉ có ở loại địa phương này mời khách, mới phù hợp Cố Cửu vị này đại tiểu thư thân phận. Cố Cửu nói, tối hôm qua sau khi trở về liền ngủ, không có chú ý tới. Tần Hoang là cái bát quái, tiện tiện mà nói, ai ra, không phải là cùng bạn trai cùng nhau đi. Như thế nào, có ý kiến? Tần Hoang nào dám có ý kiến, kia không phải muốn tao đại tiểu thư đòn hiểm sao? Hắn chạy nhanh nói sang chuyện khác. Đại tiểu thư, Dư Hận Nam bọn họ nói muốn thỉnh ngươi ăn cơm. Ngươi chừng nào thì có rảnh? Cố Cửu nói, hiện tại liền có rảnh, vừa vặn có thể ăn cơm chưa? Hành, ta đây đi thông chi bọn họ, đợi chút ngươi liền tới đây nha. Liền ở sau trời nhà ăn, cùng Tần Hoang kết thúc trò chuyện sau, Cố Cửu nhìn về phía bên người vẫn luôn không nói chuyện nam nhân, ghé vào hắn ngực thượng, hôn hôn hắn khóe môi, mỉm cười hỏi, ngươi muốn hay không cùng đi? Lục Tật trần chờ hạ, lắc đầu nói, ngươi đi đi, về sau có rảnh ta lại đi. Tuy rằng hắn chưa nói, bất quá Cố Cửu nơi nào không biết hắn băn khoăn. Theo bọn họ đi cao cấp thế giới càng ngày càng nhiều, sẽ gặp được càng nhiều hủy diệt chi lực. Đến lúc đó còn không biết hắn sẽ lấy cái gì thân phận xuất hiện ở người chơi trước mặt. Vì không làm cho người chơi khủng hoảng cùng ngờ vực, còn không bằng tạm thời cứ như vậy. Cố Cửu cũng không miễn cưỡng, nàng rời giường mặc quần áo, ra cửa trước, Cố Cửu nói, người nhớ rõ đi ăn cơm, cơm nước xong sau chúng ta cùng nhau hồi thế giới hiện thực. Ân, người đợi chút sẽ không còn muốn đi vào trò chơi thế giới đi. Lục Tật gật đầu, biết nàng lo lắng, thực ngoan mà nói, ta sẽ trước sàng chọn những cái đó thế giới, tránh đi bị quy tắc đồng hóa hủy diệt chi lực. Chỉ cùng ngươi cùng nhau đi vào. Ngươi yên tâm, này đó không làm khó được ta. Ta sẽ không cố ý nhìn trộm thế giới vận quỹ, chỉ là đi cái lối tắt. Lời này nói được, phảng phất ở bảo đảm nỗ lực không đi làm phạm pháp sự dường như. Cố Cửu đương nhiên tin tưởng hắn, nhón chân ở hắn trên môi hôn hôn, cùng hắn từ biệt, đi vào 58 tinh khu sao trời nhà ăn. Cố Cửu bị người hầu dẫn tới ghế lô. Ghế lô ngồi 6 cá nhân, bao gồm nàng ở bên trong, 7 người, vừa lúc là lần này thuận lợi rời đi trò chơi thế giới người chơi. Nguyên bản có 11 cái người chơi, đã chết 4 người, lấy A cấp chàng mà nói, cái này tỷ lệ tử vong xem như phi thường cao. Nhìn đến nàng, ghế lô người đều phi thường cao hứng. Dư Hận Nam đứng dậy hướng nàng vẫy tay. Tươi cười tươi đẹp, đại tiểu thư, lại đây ngồi, liền kém ngươi một cái. Cố Cửu mỉm cười nhập ngồi, đánh giá ở đây người. Phát hiện bọn họ trạng thái còn tính hảo. Quyết chiến khi chịu thương cơ bản khỏi hẳn. Hẳn là dùng cao cấp huyết đan linh tinh dược. Khổng Bạch cho đại gia đảo linh tử. Giơ lên chén rượu. Nói, nhiệm vụ lần này thập phần mạo hiểm. May mắn có đại tiểu thư hỗ trợ. Chúng ta mới có thể tồn tại rời đi. Này ly chúng ta kính đại tiểu thư. Những người khác sôi nổi giơ lên chén rượu. Nếu không phải Cố Cửu dạy bọn họ năng lượng thay đổi pháp, làm cho bọn họ học được dị tộc bí thuật, lấy bọn họ ngay lúc đó thực lực, căn bản không đủ để cùng dị tộc lĩnh chủ một trận chiến. Chỉ sợ mới vừa đấu võ, đã bị những cái đó dị tộc lĩnh chủ cô rớt. Tuy rằng kết quả cũng không thắng, nhưng ít ra không có bại đến như vậy khó coi. Giữ được một cái tánh mạng, cùng kia chết ở dị tộc lĩnh chủ trong tay người chơi so sánh với. Bọn họ xem như may mắn. Rượu quá ba tuần, lấy Khổng Bạch cầm đầu. Người chơi sôi nổi lấy ra không ít đạo cụ. Làm thù lao cấp Cố Cửu. Ta đạo cụ không nhiều lắm. Về sau mua được càng có giá trị lại cho ngươi. Dư Hận Nam có chút ngượng ngùng. Hy vọng ngươi không chê. Cố Cửu trong lòng biết nếu là chính mình không tiếp thu, những người này trong lòng khả năng không qua được. Vì thế nàng không khách khí mà cầm một ít thú vị lại thực dụng đạo cụ. Mặt khác đều làm cho bọn họ thu hồi tới. Nói, ta giúp các ngươi cũng là vì có thể mau chóng mà hoàn thành nhiệm vụ. Các ngươi nếu là băn khoăn, về sau ta có việc, hy vọng các ngươi có thể hỗ trợ. Đó là nhất định. Dư Hận Nam vỗ bộ ngực bảo đảm. Những người khác cũng gật đầu xưng là. Ăn cơm xong, Cố Cửu cùng Hoắc Đình cùng nhau rời đi. Hai người trở lại 98 tinh khu. Cố Cửu hỏi, lần này đạo cụ khá tốt, người mua cái gì? Hoắc Đình nói, Hắc Tinh Thuẫn cùng ma năng chiến hạm. Không mua không gian bí thuật. Cố Cửu kinh ngạc hỏi. Không cần, Hoắc Đình đạm thanh nói. Ta ở dị tộc Thánh Thành khi tiếp xúc quá không gian bí thuật. Đây là dị tộc lĩnh chủ đang ở sơ soạn bí thuật. Nghe nói đến nay không ai học được. Yavida làm dị tộc lĩnh chủ, thực lực đã rất cao. Càng hướng tới những cái đó cường đại bí thuật, không gian bí thuật chính là một trong số đó. Bởi vì Hoắc Đình ở không gian thượng có điều nghiên cứu, cho nên nàng thực thích tìm Hoắc Đình cùng nhau suy đoán không gian bí thuật. Dần dà, Hoắc Đình nhiều ít cũng hiểu biết đến dị tộc không gian bí thuật là thế nào. Cho hắn thời gian, giả lấy thời gian nhất định có thể học được. Cố Cửu trên mặt lộ ra bừng tỉnh chi sắc. Hoắc Đình xác thật không cần thiết hoa này tiền tiêu uổng phí mua không gian bí thuật. Hai người hàn huyên một lát, Hoắc Đình liền rời đi. Hắn là cái người bận rộn, lần này sẽ đáp ứng lời mời lại đây liên hoan, cũng là muốn nhìn một chút lần này tồn tại xuống dưới người chơi có này đó. Còn có Cố Cửu trạng thái. Hắn tổng cảm thấy ở trò chơi giờ quốc tế, Lục Tật trở thành người sống sót trò chơi chúa tể thực không thể tưởng tượng. Không khỏi có chút lo lắng nàng. Cho nên lại đây nhìn xem. Hiện tại xem ra, tình huống của nàng còn tính hảo. Phỏng chừng là Lục Tật bên kia không có gì sự. Mới vừa kết thúc một cái A cấp nhiệm vụ. Người chơi đều tưởng hảo hảo mà nghỉ ngơi một phen, thả lỏng tinh thần, Cố Cửu cũng không ngoại lệ. Thấy Lục Tật từ trò chơi thế giới trở về, nàng không nghĩ hắn thường xuyên mà tiến trò chơi thế giới áp lực chính mình, lôi kéo hắn đi thế giới hiện thực du ngoạn. Dù sao trong thế giới hiện thực trừ bỏ Hoắc Đình cùng Trần Chi Như, ngộ không đến người chơi khác, không cần lo lắng thân phận của hắn bại lộ. Nói lên Trần Chi Như, Cố Cửu không nghĩ tới có một ngày sẽ từ người nhà họ Cố nơi đó nghe được nàng tin tức. Mợ ôn ái anh nói, Trần gia cái kia Trần Chi Như, nàng gần nhất không biết làm sao vậy, cảm xúc thực không thích hợp, ở trước công chúng nổi điên. Chỉ là nàng lúc ấy gào giống thanh âm đứt quãng, cũng không biết nàng đang nói cái gì. Lần trước, ôn ái anh cùng con dâu đi tham gia nào đó từ thiện tiệc tối, không nghĩ tới sẽ ở nơi đó gặp được Trần Chi Như. Lúc ấy Trần Chi Như phản ứng thực không đúng. Rõ ràng thoạt nhìn ngăn nắp lượng lệ, nhưng cảm xúc không đúng. Phảng phất hơi có chút gió thổi cỏ lay, liền sẽ làm nàng lâm vào nào đó sợ hãi cùng điên cuồng mất khống chế trạng thái. Cố Cửu nhíu mày, chiều các nàng nói, không cần lý nàng, chúng ta cùng Trần gia không quan hệ. Ôn Ái Anh cười nói, ta minh bạch, chính là cảm thấy nàng quái quái, lo lắng nàng đối với ngươi bất lợi. Nhận thức người đều biết, Trần Chi Như làm tư sinh nữ, đối Cố Cửu có một loại ghen ghét chi tâm. Trước kia nàng nhìn vẫn là cái người bình thường, cho dù có ghen ghét chi tâm cũng sẽ không chủ động đả thương người. Hiện tại nàng tinh thần xuất hiện vấn đề, nếu nàng quyết định phóng túng chính mình ghen ghét chi tâm, ai biết nàng sẽ làm ra chuyện gì? Không có việc gì, nàng đánh không lại ta. Cố Cửu thực tự tin mà an ủi người nhà. Bất quá sau lưng, nàng vẫn là lấy ra vài loại ma năng sản vật, cấp người nhà họ Cố một người xứng một cái, đưa bọn họ bảo vệ lại tới. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, tốt nhất trước phòng ngừa chu đáo. Cố Cửu tuy rằng không thèm để ý Trần Chi Như, bất quá cũng tò mò nàng phát sinh chuyện gì. Gọi điện thoại đi hỏi Hoắc Đình. Hoắc Đình bên kia tựa hồ rất bận. Chung quanh có rất nhiều nói chuyện thanh, còn có gào thét tiếng gió. Nàng kỳ quái hỏi, Hoắc Đình, ngươi ở nơi nào? Bắc Cực, Cố Cửu. Qua một lát, bên kia tiếng người cùng tiếng gió đều rời xa, trở nên an tĩnh rất nhiều. Hoắc Đình hỏi, có chuyện gì? Cố Cửu biết hắn là cái người bận rộn, không có chiếm hắn thời gian. Đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi biết Trần Chi Như phát sinh chuyện gì sao? Nghe nói lần trước, nàng ở nào đó từ thiện tiệc tối nổi điên. Rất nhiều người đều nhìn đến. Ta không rõ ràng lắm. Chờ ta vội xong bên này sự, ta đi tìm người hỏi một chút. Tìm người tự nhiên là cùng Trần Chi Như cộng sự người chơi. Này đó người chơi cùng Hoắc Đình thục. Hoắc Đình đi hỏi nói. Bọn họ sẽ không giấu giếm. Đem việc này ném cấp Hoắc Đình sau. Cố Cửu liền mang theo bạn trai đi du ngoạn thế giới. Qua mấy ngày, Hoắc Đình đi vào vô giới thành sân huấn luyện tìm Cố Cửu. Lần này từ trò chơi thế giới ra tới, Cố Cửu phát hiện chính mình ở chiến đấu chàng đã tìm không thấy đối thủ. Liền tính nàng tưởng khiêu chiến S cấp người chơi, những cái đó S cấp người chơi sẽ không xuất hiện ở chiến đấu chàng. Đành phải hồi sân huấn luyện một người rèn luyện, khai quật chính mình tiềm lực. Hoắc Đình nói, Trần Chi Như bên kia xác thật đã xảy ra chuyện. Chuyện gì? Cố Cửu tò mò hỏi. Nghe nói nàng vội vã thăng A cấp chàng, áp xúc nghỉ ngơi thời gian, thường xuyên tiến vào trò chơi thế giới. Ở trò chơi trong thế giới đã chịu nào đó cường đại quỷ quái đe dọa, dẫn tới nàng cảm xúc có chút hỏng mất. Trên thực tế, Trần Chi Như cảm xúc đã đạt tới một cái điểm tới hạn. Tùy thời khả năng sẽ bởi vì hỏng mất tự mình hủy diệt. Đây là rất nhiều người chơi đều sẽ gặp được sự. Nghe nói có một bộ phận các người chơi không phải chết ở trò chơi thế giới, mà là chết ở tự mình hủy diệt. Đây cũng là vì sao mỗi lần kết thúc một cái thế giới, chư thiên trò chơi thế giới liền sẽ chủ trương làm người chơi tận lực nghỉ ngơi nguyên nhân. Để tránh cảm xúc thư hoãn không kịp, cuối cùng hỏng mất. Trần Chi Như tình huống hiện tại đó là như thế. Nàng cảm xúc khó có thể tự khống chế, cho nên ở đại biểu Trần gia đi tham gia từ thiện tiệc tối khi, bởi vì lúc ấy vừa lúc gặp được nào đó sự chạm đến thần kinh, khó có thể khắc chế mà đương trường mất khống chế. Đáng tiếc bởi vì chư thiên trò chơi quy tắc, nàng mất khống chế khi nói rất nhiều về trò chơi thế giới sự đều bị cấm ngôn. Xem ở người chung quanh trong mắt, nói chuyện đứt quãng, rất giống tinh thần có vấn đề. Bởi vì việc này, Trần gia đã chịu ảnh hưởng rất lớn. Nhưng Trần gia lại không thể trách cứ nàng. Rốt cuộc Trần gia có thể quật khởi, cũng là vì Trần Chi Như. Tóm lại, hiện tại Trần Chi Như cùng Trần gia tình huống đều thực không xong. Hoắc Đình mày hơi hơi ninh khởi. Ta lúc trước đi tìm nàng nói chuyện hạ, bất quá nàng cũng không nguyện ý cùng ta nói. Liền ngươi đều không được. Lúc này Cố Cửu thật kinh ngạc, Phải biết rằng Trần Chi Như chính là cái luyến ái não. Đối Hoắc Đình có anh hùng Lự Kính, cảm thấy không có gì là hắn làm không được, đem hắn sở hữu nói đều tôn sùng là khuôn mẫu. Hoắc Đình nhíu mày xem nàng, ngươi xem ta làm cái gì? Ta lại không nói chuyện. Cố Cửu cười khanh khách mà nói, ta cùng Trần Chi Như kỳ thật cũng không có gì ân oán. Thậm chí ta từ nhỏ khi dễ nàng đến đại, không nghĩ tới muốn nàng chết, cho nên Hoắc Đình muốn đi cứu nàng liền đi cứu. Nàng sẽ không để ý, Hoắc Đình có chút bất đắc dĩ mà đè đè cái trán. Nếu Trần Chi Như chính mình không đã thấy ra, ta nói lại nhiều cũng vô dụng. Tính, ta cũng bất hòa ngươi nói này đó. Ngươi tiếp tục rèn luyện đi. Cố Cửu gọi lại hắn. Ta tính toán tháng sau sơ tiến trò chơi thế giới. Ngươi muốn cùng nhau sao? Tháng sau sơ, kia chẳng phải là chỉ nghỉ ngơi một tháng. Hoắc Đình nhạy bén mà nhận thấy được không đúng. Hỏi, ngươi có phải hay không tưởng thăng S cấp chàng? Đối, Cố Cửu cũng không giấu hắn. Lấy ta hiện tại thực lực, đã có thể thăng S cấp chàng. Bất quá ta sẽ không hiện tại đi. Ta sẽ ở A cấp chàng nhiều rèn luyện một đoạn thời gian. Hoắc Đình khẽ gật đầu. Chưa nói cái gì. Kế tiếp nhật tử, Cố Cửu một bên ở sân huấn luyện rèn luyện chính mình tiềm năng, một bên bớt thời giờ đi trò chơi thế giới soát nhiệm vụ. Lần này nàng không có lại cố định cùng Hoắc Đình, Tần Hoang cộng sự, ngẫu nhiên cũng sẽ đổi cuồng đao, vi sinh đồ bọn họ. Dù sao chỉ cần đối phương mời, nàng đều có thể cùng bọn họ cộng sự tiến vào trò chơi thế giới. Cố Cửu cơ hồ này đây nửa tháng thời gian vì tần suất tiến vào trò chơi thế giới. Như thế soát nửa năm A cấp nhiệm vụ. Gần cuối năm, A cấp nhiệm vụ đối Cố Cửu tới nói càng ngày càng nhẹ nhàng. Chỉ cần nhiệm vụ thế giới sẽ không quá hố, hoa không đến một tháng thời gian là có thể hoàn thành. Đến tận đây, Cố Cửu cũng nhận thấy được thân thể biến hóa. Nàng riêng tìm 387 hào dò hỏi, ta có phải hay không sắp thức tỉnh thiên yêu thân thể? Quảng cáo, cách chương.